Chương 17, thật có lỗi, thời đại thay đổi. Đêm đó, sao lốm đốm đầy trời, ngân nguyệt như bàn, khoảng cách tinh môn hướng Huyền Ất Sơn tuyên chiến đã qua 3 ngày, song phương tạm thì không có bất cứ gì giao phong, mà Ngụy gia vậy không có đi ra khỏi phía sau màn ý tứ, hết thảy thật giống như chuyện gì đều không phát sinh qua một dạng. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu hoài nghi tin tức tính chân thực. Hô! Một trận gió thổi qua, Huyền Ất Sơn dưới núi lặng yên không một tiếng động xuất hiện 3 đạo màu đen bóng dáng, bọn hắn giấu ở trong bóng tối, nếu như không nhìn kỹ lời nói cơ hồ rất khó phát hiện. Nơi này chính là Huyền Ất Sơn sao cầm đầu người áo đen thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta đi vào đi. Bên trái người áo đen vừa muốn khởi hành, lại bị Lão đại đưa tay ngăn lại, ngu xuẩn, chúng ta là sát thủ, không phải chiến sĩ, sao có thể đi cửa chính vạn nhất có trận pháp cái gì, há không là chết chắc. Vậy làm sao bây giờ đi theo ta? Nói xong, cầm đầu người áo đen liền hướng Huyền Ất Sơn hậu phương cuốn đi, còn lại 2 người thấy thế, lập tức theo sát phía sau. 3 người rất mau tới đến Huyền Ất Sơn hậu phương, nơi này là một chỗ sơn đồi, cao tới hơn ngàn mét m, cơ hồ không có bất kỳ cái gì điểm mượn lực, liền xem như huyền giai võ giả cũng vô pháp leo lên đi. Căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm suy đoán, nơi này khẳng định là phòng thủ lỏng lẻo nhất chế địa phương. Chúng ta từ nơi này đi lên. Cầm đầu người áo đen nói ra. Lão đại thực thông minh, nơi này như thế dốc đứng. Huyền Ất Sơn người tuyệt đối nghĩ không ra chúng ta hội từ nơi này ẩn vào đi ám sát bọn hắn. Ha ha ha. Không hổ là lão đại đối với 2 cái tiểu đệ tán dương. Cầm đầu người áo đen rất là hưởng thụ. Đều cho ta cẩn thận một chút. Làm xong cái này phiếu chúng ta liền thu tay lại. Rõ chưa? Minh bạch. 2 người liên tục gật đầu. Kỳ thật ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng loại này chính quy võ đạo tông môn nhiệm vụ Lưu Phong vốn là không nguyện ý tiếp, bởi vì quá mạo hiểm, một khi thất bại, liền cùng lúc đắc tội 2 cái thế lực, làm sao tinh môn cho thực sự nhiều lắm. Hắn đã sau khi nghĩ xong đường, giết hết Huyền Ất Sơn cao tầng về sau lập tức chạy trốn tới địa phương khác, bằng bọn hắn 3 huynh đệ thực lực, coi như không làm sát thủ, tin tưởng cũng có thể kiếm ra một phen thiên địa. Rất tốt. Lưu Phong hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó song trưởng đặt ở trên vách đá, như là thạch súng cấp tốc leo lên phía trên. Lão đại, chúng ta vì sao A không bay thẳng đi lên bên trong? Một cái tiểu đệ nhịn không được hỏi. 3 người bọn hắn đều là địa giai võ giả, mặc dù sườn đồi có hơn ngàn mét cao, nhưng muốn bay đi lên cũng không khó. Ngớ ngẩn chúng ta thế nhưng là đến ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng, tiêu hao quá nhiều linh lực đợi hội còn thế nào động thủ? Một cái khác tiểu đệ mắng. Ách cũng đúng. Nếu như giờ phút này có người ngoài tại, nhất định sẽ nhận ra cái này 3 hắc y rìa nhân, bởi vì bọn hắn chính là năm gần đây sát thủ giới nổi danh nhất tổ 3 người, Lão đại Lưu Phong, Lão nhị Tiêu Diễm, Lão tam Lâm Động. 3 người từ trước đến nay lấy ổn, chuẩn, hung ác chứ danh, ám sát qua vô số cao giai võ giả, làm việc giới rộng thụ khen ngợi, có thể nói như mặt trời giữa trưa, lần này tinh môn cho nhiệm vụ bọn họ là ám sát Huyền Ất Sơn cao tầng. Chỉ cần có thể thành công giết chết 3 vị trở lên địa giai võ giả, liền có thể đạt được vô cùng phong phú thù lao. Tinh môn làm như vậy tự nhiên là vì tại khai chiến trước suy yếu Huyền Ất Sơn thực lực, giảm bớt thương vong. Dù sao, Ngụy gia mặc dù hội giúp bọn hắn, nhưng cũng sẽ không đi quản bọn hắn tổn thất. Lưu Phong tại trong 3 người tu vi cao nhất, đã đạt tới địa giai hậu kỳ, bởi vậy tốc độ vậy nhanh nhất, không bao lâu liền leo đến sườn đồi đỉnh đầu. Chỉ là để Lưu Phong chấn kinh là, hắn vừa mới nhảy lên, liền thấy cách đó không xa trên tảng đá ngồi một người, dọa đến hắn kém chút lại rơi xuống ngọa tàu. Nơi này tại sao có thể có người? May mà Lưu Phong chấn định lại về sau, phát hiện ngồi ở trên tảng đá chỉ là một cái thiếu niên, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Một cái thiếu niên, coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, vậy nhiều nhất huyền giai, căn bản không đủ gây sợ. Lúc này, Tiêu Diễm cùng Lâm Động vậy lần lượt leo lên. Nhìn thấy trên tảng đá bóng dáng đều là giật mình, nhưng rất nhanh liền cùng Lưu Phong một dạng nhẹ nhàng thở ra. 4 người tương đối không nói gì, bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ. Các ngươi là ai, tới nơi này làm gì? Thiếu niên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, ngựa khí nhìn không ra nửa điểm bối rối. Lưu Phong 3 người nhìn nhau, nhịn không được suy cười, tờ hờ tờ la ngẽ con mới để không sợ cọp tha tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi tự rót nấm mốc, 3 canh đêm trắng không ngủ được. Chạy tới nơi này tìm chết. Nói xong, Lâm Động trong tay đột nhiên xuất hiện một viên ngân châm, tiện tay vung ra, trong nháy mắt hóa thành phong mang bắn về phía thiếu niên. nhưng mà thiếu niên nhưng thật giống như không thấy được Lâm Động công kích một dạng, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, thở dài, mây đen gió lớn, vừa vẫn thích hợp giết người. Nguyên bản Tần Giác chỉ là ngủ không được đi ra buông lỏng một chút, kết quả không nghĩ tới lại bị hắn đụng phải ba cái khách không mời mà đến, hơn nữa nhìn tình huống, ba người hiển nhiên kẻ đến không thiện, nói không chừng là tinh môn phái tới sát thủ. Bá một giây sau, Lâm Động vung ra ngân châm chống rông biến mất, thiếu niên như cũ bình yên vô sự ngồi tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Lâm Động hoảng sợ. Không đúng, chẳng lẽ phụ cận có cao nhân lưu phong cảnh giác nói. Lời vừa nói ra, bên cạnh Tiêu Diễm lập tức từ trong nhận chứa đổ lấy ra vũ khí, một thanh tối như mực cây thước. Ai đi ra? Tiêu Diễm phẫn nộ quát. Ba lão đại, người đánh ta làm gì? Tiêu Diễm ôm đầu, buồn bực nói. Nớ ngẩn, nơi này chính là Huyền Đất Sơn, ngươi gọi lớn tiếng như vậy không muốn sống? Lưu Phong lạnh lùng nói. Tiêu Diễm khẽ giật mình, vội vàng thức thời ngậm miệng lại. Lao Tam, ngươi có phải hay không bắn trệ xác định chung quanh không có bất kỳ cái gì linh lực ba động về sau? Lưu Phong nhịn không được cau mày nói. Không có khả năng. Lâm Động kiên định lắc đầu, nhưng nghĩ lại, nếu như không phải bắn trệ, ngân châm làm sao có thể biến mất? Nếu không, ta thử lại lần nữa. Lâm Động thử thăm dò đường. Yên tâm đi lão đại, lần này tuyệt đối sẽ không lại thất thủ. Lâm Động chém đinh chặt sắt nói. Để cho an toàn, Lâm Động lần này trực tiếp vung ra mười mấy cái ngân châm, đồng thời chia làm phương hướng khác nhau bắn về phía Tần Giác, phong kín tất cả đường lui. Lâm Động tin tưởng, liền xem như huyền giai võ giả vậy chắc chắn phải chết. Quỷ dị là, ngân châm tại ở gần thiếu niên về sau lại lần nữa chống rông biến mất, lần này liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể nhìn xảy ra vấn đề là xuất hiện ở trên người thiếu niên. Cùng lúc đó, thiếu niên cánh tay phải khẽ nâng, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh tạo hình kỳ lạ binh khí, nhắm ngay ba người. Đó là cái gì? Lưu Phong đống nhiên có loại cực kỳ dự cảm chẳng lành. Phúc! Không giống nhau. Lưu Phong kịp phản ứng, một đoàn kim quang phóng tới, trong nháy mắt đánh trên người Lâm Động, oanh linh lực kinh khủng quét sạch ra, nhấc lên lóa mắt ánh lửa cùng bụi bặm, ở trong màn đêm lộ ra phá lệ lộng lẫy. May mà bên cạnh Lưu Phong kịp thời chống lên hộ thể linh lực chống cự. Dù vậy, như cũng bị sóng xung kích đẩy bay ra ngoài. Một bên khác, Tiêu Diễm cũng giống như thế. Khi ánh lửa cùng khói bụi tán đi, chỉ gặp Lâm Động quần áo tả tơi quỳ trên mặt đất, đầu tóc đã bị đốt thành tro bụi, ngực thì xuất hiện một cái cháy đen huyết động, chừng nắm đấm lớn nhỏ, cơ hồ xuyên qua toàn bộ thân thể. Đây là tại hắn dùng linh lực triệt tiêu đại bộ phận uy lực tình huống dưới. Phốc phun ra một ngụm máu tươi, Lâm Động đầu trùng điệp điểm trên mặt đất. Trọng thương sắp chết, cái này đây là vũ khí gì? Lưu Phong trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát vô cùng, hồi lâu không có sợ hãi dần dần xông lên đầu. Trên tảng đá, Tần Giác chậm rãi đứng lên, lạnh nhạt nói, thật có lỗi, thời đại thay đổi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.